chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 32, ngươi là Đường Tăng đúng không? Gocchuyenaudio.com. Ngữ Diên thấy thế vội vươn tay ra chiếm lấy, còn Vô Xì tự nói với mình, đây không phải chiếm, mà chỉ là muốn lấy tới xem một chút nha, nhưng là hành động của nàng lại bị béo lão nhân thấy rõ ràng, đợi đúng thời điểm tay nàng vươn ra, béo lão nhân đột nhiên lắc mình một cái tránh qua. Ngữ Diên thấy thế ngây ngẩn cả người, vừa mới cái tên mập mạp này vừa mới xoay tròn thật là lợi hại. Chẳng lẽ hắn có công phu gấu mèo bất thành, nếu không với tốc độ cùng trí thông minh của hắn làm sao có thể cướp lại được. Muốn sao, nói xong hắn lại đem Mỹ Ngọc đặt ở trước mặt của nàng, đợi đến thời điểm nàng sắp lấy lập tức thu hồi vào trong lòng. Mộng Ngữ Diên nghe vậy sắc mặt càng khó nhìn, cũng không thèm để ý kính giả yêu trẻ, trực tiếp túm đến Mỹ Ngọc trong tay hắn, trong một góc phòng bắt đầu nổi lên một trận đấu kéo co. 1-2-3-4-2-2-3-4, lại đến một lần. Ngữ Diên đối với mình lớn tiếng hò hét trợ uy cho bản thân, ân, chiêu này bình thường cũng có thể ỉnh thêm chí khí, còn có thể tiêu diệt dáng vẻ bệ vệ của đối phương a, ngươi đang làm gì nha? Béo lão nhân một bên vừa lôi vừa nói, nhanh chút buông tay, ta xem thôi. Nàng nhìn chằm chằm Mỹ Ngọc cười nói, giống như ngọc này đã là của nàng. Ngươi muốn a, ngươi muốn thì phải nói chứ, ngươi không nói làm sao ta biết ngươi muốn đâu. Béo lão nhân nghiêm trang nói, nhưng tay hắn vẫn gắt gao cầm lấy miếng ngọc không có ý định buông. Mộng Ngữ Diên nghe vậy ngây ngẩn cả người, nhìn hắn không biết nên phản ứng như thế nào, bởi vì câu này như thế nào mà quen thuộc vậy. Bất quá lại hoảng hốt trong tay vẫn nắm ngọc bội không nguyện ý bỏ ra. Ai, tuy rằng ngươi rất thành ý nhìn ta, nhưng mà, ngươi muốn thì nói với ta là ngươi muốn nha, nếu ngươi nói không có khả năng muốn, ta liền không cho ngươi, mà ngươi nói không nghĩ tới muốn, ta lại cứ cấp cho ngươi, mọi người đều muốn giảng đạo lý nha, ngươi thật sự muốn sao? Vậy ngươi cứ lấy đi, nói xong hắn đưa ngón tay hướng Mỹ Ngọc 1 cm khoảng cách. Ngữ Diên nghe thấy vậy bắt đầu thở phì phì, một bên Thất Giả đang cười bưng kín bụng, ha ha, lão đầu này thật tốt quá, rốt cục có thể cho hắn chút không khí để thở rồi, ha ha. Nha, ngươi không phải thật sự muốn đi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn sao? Đột nhiên, béo lão nhân lại ngạc nhiên, Mộng Ngữ Diên thật sự chịu không nổi rong dài của hắn, bất đắc dĩ hỏi. Ngươi là Đường Tăng chuyển thế sao? Đường Tăng là ai? Béo lão nhân khó hiểu. Mộng Ngữ Diên nhịn tức giận xuống nhìn về phía Thất Giả đang ở một bên bắt đầu cười đến mi mắt co giật, ngươi nha, cười đủ chưa, chạy nhanh lại đây hỗ trợ a, hỗ trợ như thế nào? Ta sẽ không làm hại lão nhân, ta là quỷ tốt, hắn chỉ là một lão nhân mà thôi, ngươi cũng đừng cùng lão nhân già so đo mà. Thất Giả trả lời, nha, ngươi là chưa a, ta chỉ là muốn nhìn xem mà thôi, chạy nhanh lại đây giúp ta túm lấy Mỹ Ngọc a, nàng lại phát ra tín hiệu. Thất Giả thấy thế liền bĩu môi, đành phải đi tới, nhẹ giọng nói. Bàn tử thực xin lỗi nha, ta không nghĩ hỗ trợ, Vu bà lại bắt ta hỗ trợ, ta cũng không có cách nào khác. Nói xong, hắn đưa tay ra chuẩn bị giúp nàng lấy miếng ngọc, nhưng đến thời điểm hắn muốn va chạm vào miếng ngọc, béo lão nhân đột nhiên nới lỏng tay. Ai nha, ngươi muốn hãy nói đi, ngươi không nói ta làm sao mà biết ngươi muốn, tốt lắm, xem ngươi lớn lên rất giống nữ nhân, biết lẽ phải ta sẽ đưa cho ngươi đi. Gocchuyenaudio.com. Béo lão nhân khoát tay biểu hiện ra một bộ dạng khẳng khái. Ngữ Diên ngây ra một lúc, nàng còn chưa kịp vui sướng, ngoài viện đột nhiên truyền đến rất nhiều thanh âm, tiếng gọi ầm ĩ tận lực bồi liên tiếp. Vương gia, vương gia, mẫu nữ nhất thời hóa đá ở bên trong, vương gia. Vương gia, à, yêu nghiệt kia đến đây, cách chương.